Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, học trộm gia nô. Đạt được Khương Thần trả lời chắc chắn, Từ trưởng lão trong lòng thở một ngụm khí. Dựa theo bọn họ suy đoán, thiên tiên không ra, chỉ sợ có thể làm sao Khương Thần cũng không có nhiều người. Chỉ là bởi vì hắn không có thực tế chiến tích, thiên cơ các mới không có đem hắn đứng vào địa sát bảng. Bây giờ có thể nhẹ nhàng như vậy đem sự tình giải quyết, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vậy ta không quấy rầy Khương tiên sinh, cái này cáo từ. Từ trưởng lão lập tức đứng dậy, cùng Khương Thần tạm biệt sau đó, hướng về ngoài viện đi đến, vây bắt chân không giáo hộ pháp Hà Sầu. Tử Chiếu Tông tự nhiên cũng muốn tham dự, hắn cái này hội kê quận chủ sự trưởng lão, sự tình còn nhiều lấy đâu. Cái này thiên mệnh chi tử, cũng sắp bừng bừng phấn chấn, chân không giáo Hà Sầu sao. Đợi đến từ trưởng lão rời đi, Khương Thần ở trong viện thoáng đứng một lúc, suy nghĩ chính mình sau đó muốn làm chút cái gì. Chiếu hiện tại tình huống đến xem, hắn hiến pháp biết, có đạo đức thiên tôn đích truyền đạo kinh, đấu chiến phương pháp, có đại xích thiên kiếm quyết, lại đồng thời lĩnh ngộ đạo chi vực cảnh, có kim cương kiếm khôi phù lục hộ thân, coi như không tính lắc lư năng lực, chỉ dựa vào bản thân tại đương kim thần châu, cũng có thể được xưng tụng một tay hảo thủ. Nếu như hắn không ôm chí lớn, đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn có thể như vậy ngồi ăn rồi chờ chết 200 năm. Bất quá, hắn lại không phải chân chính thổ dân, biết sau đó không lâu thay đổi bất ngờ, thậm chí đối chưa từng trải qua đáng sợ tương lai, đều có chút đôi câu vài lời hiểu. Biết chắc chắn sẽ không so không tiếc coi trời bằng vung. Cấu tạo, nhân tạo thần thai, tự tộc tới ít. Loáng thoáng, một loại cảm giác cấp bách tiếp tục xoay quanh tại trong lòng hắn. Đừng trước tạm không nói, đã bắt đầu thức tỉnh thần linh ký ức thanh lâm. Hiện tại đã ở vào hư đan cảnh giới. Tu vi ngày sau càng là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ta nếu là như vậy ngừng chân, chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ bị nàng siêu việt. Đến lúc đó, Khương Thần nghĩ tới khi đó cảnh tượng, lôi đình bản thân, một bước một cái thiên địa phá diệt thần linh Diệp Thanh Lâm đi đến Khương Thần trước mặt. Nghi ngờ nhìn xem hắn, sư phụ, ngươi không phải thượng cổ thần linh sao? Ngẫm lại liền xấu hổ, Khương Thần khóe miệng giật một cái, tán đi cái ý nghĩ này tượng. Giang Đông địa phương mặc dù rộng lớn, bất quá tinh hoa địa vực ta cũng tìm không sai biệt lắm. Không có cái thứ hai thí sinh thích hợp, nếu như muốn đi từng cái, đào bảo, đi qua. Đó chẳng khác nào mò kim đáy biển, vẫn là đến ngẫm lại biện pháp khác, không thể toàn trông cậy vào ở trên đây. Nghĩ như vậy, hắn đã có rời đi Giang Đông dự định, bất quá, trước khi đi, đem Diệp ra phiền phức giải quyết cũng không muộn. Theo Khương Thần biết, bởi vì sự kiện lần này, Diệp ra cái này một cái đủ để đứng vào thiên hạ thế lực ba vị trí đầu ngăn thế ra. Bị mấy cái đỉnh tiêm thế lực trực tiếp chia tách, nếu không có Diệp Thanh Lâm lần nữa quật khởi, liền là từ đó không gượng dậy nổi. Đi trước nhìn xem vị kia thiên mệnh chi tử, thân hình hắn khẽ động, biến mất tại trong tiểu viện. Hội kê Diệp gia, diễn pháp đường, mấy chục cái Diệp gia chi thứ tử đệ, chính một người một vị trí đứng tại đại đường trên đất trống. Tại bọn họ ngay phía trước, là một vị Diệp gia phụ trách dạy bảo hậu bối tử đệ đan nguyên kỳ trưởng bối. Bái kiến nguyên minh giáo đầu, Diệp gia con cháu nhóm chỉnh chỉnh tề tề hướng về giáo đầu hành lễ. Giáo đầu Diệp Nguyên Minh dáng người có phần vì khôi ngô, mọc ra một trương mặt hình vuông, trên mặt có một đạo rưỡi thước dài giữ tợn mặt xèo. Hắn thấy thế, có chút gật gật đầu, thanh qua cuống họng về sau, liền hồng thanh hướng về dưới đáy Diệp ra con cháu mở miệng. các ngươi, mặc dù đều là ta Diệp gia chi thứ tử đệ, nhưng gia tộc cũng sẽ không thiếu các ngươi phương pháp tu hành. Tu hành tài nguyên, chỉ cần các ngươi có thể triển lộ ra về mặt tu luyện thiên phú, ta Diệp gia trấn tộc công pháp cũng sẽ không keo kiệt tiếc truyền thụ. Nhưng nếu như các ngươi không có năng lực này, chỉ là vô ích tài nguyên, vậy liền sớm làm lăn đến gia tộc sản nghiệp bên trong, ngồi ăn rồi chờ chết đi thôi. Dưới đáy đám tử đệ, từng tái cúi đầu, nghe giáo đầu dạy bảo. Diệp Nguyên Minh mở đầu sau đó, cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp cắt tiến chính đề. Lần trước, đã truyền thụ cho các ngươi ta Diệp gia tại dẫn khí kỳ luyện khí pháp. Mặc dù cũng không tinh diệu, bất quá công chính bình hòa, đợi đến về sau có thể nhẹ nhõm chuyển tu cái khác pháp môn. Mà lần này, ta muốn truyền thụ cho các ngươi là cùng dẫn khí kỳ nguyên bộ rèn thể phương pháp, Bạch Hạc Lạc Tùng Quyền. Dẫn khí kỳ, luyện khí rèn thể, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ tu chân khí không tu thể, đến già cuối cùng công dã tràng. Các ngươi nhìn kỹ, thanh âm rơi xuống, Diệp Nguyên Minh tại mấy chục cái Diệp gia con cháu trong tầm mắt, giãn ra cánh tay dài, xê dịch thân thể, hùng tráng như gấu thân thể, giờ phút này lại nhẹ nhàng giống như là một cái bay vô trường không Bạch Hạc. Những cái kia Diệp gia con cháu, mỗi một cái đều chăm chú nhìn Diệp Nguyên Minh nhất cử nhất động, học tập hắn hô hấp thổ nạp, không dám có chút lười biếng. Thần châu thế gian, tu hành vi tôn, đã sớm thật sâu khắc ấn tại bọn họ những thế gia này tử trong lòng. Mà trừ bọn họ bên ngoài, con mắt còn lại cũng chính xuyên thấu qua diễn pháp đường nơi hẻo lánh một ngón tay dài khe hở, quan sát đây hết thảy. Diễn pháp đường bên ngoài đã là vào đêm, chỉ có mấy ngọn đèn hỏa soi sáng ra một chút quang minh. Một người mặc lấy tạp dịch y phục, cầm trong tay một thanh rộng cái chổi gầy gò thiếu niên, một con mắt chính dán tại khe hở bên trên, dưới hai tay ý thức nắm vuốt cái chổi, làm chút động tác. Nếu như Khương Thần bây giờ tại nơi này, tất nhiên có thể nhận ra, cái này tạp dịch liền là Diệp Hàn. Một chiêu này nên, này, làm sao lại hướng bên cạnh đi qua? Nhỏ hẹp khe hở, cũng không thể soi sáng ra diễn pháp đường toàn cảnh, thường thường sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Với lại Diệp Hàn còn cần tùy thời chú ý xung quanh tình cảnh, để tránh bị những người khác phát hiện mình đang trộm học. Không nhìn thấy thì càng nhiều. Diệp gia gia pháp quy củ không cho người tình giống hắn dạng này học trộm võ công. Lần thứ nhất phát hiện là đánh 20 côn, có thể làm cho người nằm trên giường một tháng. Lần thứ hai phát hiện chính là trực tiếp đâm rách khí hải, trục xuất Diệp gia. Nếu là muốn thành thành thật thật góp nhặt công lao, bằng ta như vậy hạ nhân, nếu như không có quý nhân nhìn chúng, chỉ sợ phải đợi đến 40-50 tuổi mới có thể lăn lộn đến quản sự chức vị, có cơ hội trao đổi công pháp tu hành. Cho đến lúc đó, cái gì đều muộn. Hắn cắn răng, cẩn thận quan sát lấy diễn pháp đường nội tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời lại càng thêm tối mấy phần. Điểm điểm tinh thần xuyết tại trên bầu trời đêm, sáng loáng ánh trăng soi sáng ra Diệp Hàn trên mặt từng tia mồ hôi. Hôm nay tới đây thôi, các ngươi trở về hảo hảo tu hành. Bỗng nhiên, diễn pháp đường trung kỳ Nguyên Minh Hồng Trung tiếng vang vang lên. Diệp Hàn lập tức giật mình tỉnh lại, cấp tốc rời đi khe hở, cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét sạch xung quanh lá rụng. Rất nhanh, diễn pháp đường bên trong Diệp gia con cháu top 5 top 3 từ bên trong một bên đàm tiếu vừa đi ra, bọn họ đều chưa từng nhìn nhiều tựa như vừa mới quét rác đến quét đến chung quanh đây bình thường. Tạp dịch, nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Hàn tâm bên trong có chút thở một ngụm khí. Cát đạp, đột nhiên, một tiếng tiếng bước chân rơi ở bên cạnh hắn.